Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 79, Tô Nham trở lại rồi. Góc truyện audio.com, vô luận là Từ gia hay vẫn là Vương gia, hoặc là Tô Viễn Trinh, bọn hắn thậm chí nghĩ đạt được cấm địa cái chìa khóa, thậm chí nghĩ đến đem Tô gia theo Nguyên Vũ Thành diệt trừ, nhưng lại không phải dùng loại này phản quốc người thân phận, cái này Chu Đào, dĩ nhiên là đưa bọn chúng dẫn vào trong hố lửa. Hừ, các ngươi không cần lo lắng, chờ mở ra cấm địa ta trở thành Đại Chu Quốc Hoàng đế, các ngươi hai nhà địa vị cũng sẽ biết sâu sắc tăng lên. Tựa hồ nhìn ra Từ Vương hai nhà bất mãn, Chu Đào lập tức mở miệng nói, khai ra một cái mê người điều kiện. Tiểu xúc xanh, ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật vậy mà phản quốc, lão tử nhất định phải tự tay giết ngươi. Chu Hòa tức giận tới cực điểm, cảm xúc đã triệt để không khống chế được, không chút nào chú ý hoàng đế uy nghi, làm bộ muốn lần nữa xông đem đi lên, lại bị Chu Hạo cho ngăn lại. Phụ hoàng, muốn tỉnh táo. Chu Hạo mở miệng nói, Chu Hòa cố gắng dẹp loạn cảm xúc, Chu Hạo nói không sai, hiện tại tình cảnh nguy cấp nhất định phải bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, cái kia bốn cái linh vũ cảnh cao thủ đến đây, nói rõ là vì cấm địa mà đến, cục diện đã hoàn toàn mất khống chế, nếu như bốn người kia ở thời điểm này liên hợp ra tay đem quốc sư Vu Hải giết chết, lại lật tay đã diệt Tô gia, lấy đi mở ra cấm địa cái chìa khóa, Đại Chu quốc tự triệt để nguy hiểm. Đã mất đi linh vũ cảnh quốc sư tọa chấn, tin tưởng dùng không được bao lâu, mặt khác bốn quốc sẽ quy mô xâm lấn, chia cắt Đại Chu đế quốc. Cái đó một cái là Tô gia gia chủ, vội vàng đem cấm địa cái chìa khóa kêu đi ra, chúng ta có thể không có công phu ở chỗ này nói chuyện tào lao nhạt. Giữa không trung, một cái thân thể thon dài lão giả, khuôn mặt trắng nõn, xem hơn 50 tuổi, hắn trực tiếp dùng chân thật đáng tin khẩu khí nói ra, ánh mắt lợi hại hướng về phía dưới đảo qua, cuối cùng tập trung tại Tô Viễn Sơn trên người. Ngươi là gia chủ, lão già kia khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, hắn rồi đột nhiên ra tay, hướng về phía dưới Tô Viễn Sơn chộp tới, một cổ lực lượng vô hình lập tức tác dụng tại Tô Viễn Sơn trên người, Tô Viễn Sơn ra sức chống cự, lại phát hiện lực lượng của mình tại cổ lực lượng này trước mặt quả thực quá nhỏ bé, thân thể không tự chủ được bay lên không, muốn hướng về trên không bay đi. Dừng tay, Vu Hải hét lớn một tiếng, hắn cũng chỉ như kiếm, đối với hư không một điểm, nhất đạo tinh mang kích xạ mà ra, đem lão già kia phát ra lực lượng cho chặt đứt, Tô Viễn Sơn lần nữa hàng rơi trên mặt đất. Tộc trưởng, ngươi không sao chớ? Tô Viễn Dương liền vội vàng hỏi, linh vũ cảnh cường giả thật sự thật là đáng sợ, căn bản không phải một cái cấp bậc. Tô Viễn Sơn tự nói, mang trên mặt khó có thể che giấu khiếp sợ. Ea, tiểu bạch trong miệng phát ra ea thanh âm tại Tô Tiểu Tiểu đầu vai không ngừng nhảy lên. Tiểu bạch đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi, bọn họ đều là người xấu, hừ. Nếu ca ca tại thì tốt rồi. Tô Tiểu Tiểu dùng tay vuốt ve thoáng một phát tiểu bạch cong lên cái miệng nhỏ nhắn, nhắc tới Tô Nham, sắc mặt lập tức ảm đạm rồi xuống. Vu Hải, ngươi dám ra tay ngăn trở, bị Vu Hải đã cắt đứt năng lượng của mình, cái kia mặt trắng lão giả lập tức tức giận. Hừ, Bạch Hy Nhiêu, ngươi chớ quên, nơi này là Đại Chu, ngươi phải ở chỗ này tổn thương Đại Chu người, ta Vu Hải tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, ta không ngại. Góc truyện audio.com, nói cho các ngươi, cấm địa chỉ có ba đại thế gia linh vũ cảnh cường giả tiến vào mới có thể có được bảo tàng, các ngươi cho dù tiến vào cũng là tay không mà quay về, ta khích lệ các ngươi hay vẫn là trở về quốc gia của mình, không muốn tìm khởi chiến tranh. Vu Hải hừ lạnh một tiếng, bề ngoài hiện ra chính mình cường thế một mặt. Khặc khặc, Vu Hải, ngươi cái này là muốn độc chiếm bảo tàng A-Hát, nói cho ngươi biết, hôm nay chúng ta bốn người liên thủ đem ngươi giết chết, sau đó liền có thể đủ tiêu diệt Đại Chu, ngươi sẽ không nghĩ đến ngươi có thể ngăn cản chúng ta bốn người A. Một cái khác lão giả vừa xài bước ra, đi vào Vu Hải phụ cận, lão nhân này gầy như que củi, toàn thân không có mấy lượng thịt giống như gió thổi qua muốn ngược lại, mặt mũi tràn đầy nhăn ra, nhưng không ai dám khinh thường người này, bởi vì đây là một cái xứng đáng cái tên linh vũ cảnh cường giả. Ngươi dám, Vu Hải trừng mắt rất nhường cho, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì vậy, Bạch Hy Nhiêu ta và ngươi cùng béo cá đồng loạt ra tay đem Vu Hải trấn áp, làm lão đầu, ngươi đi lấy cấm địa cái chìa khóa, như có phản kháng, trực tiếp giết. Cuối cùng cái kia thân mặc lam bào lão giả sát khí nặng nhất, hắn vừa dứt lời, là trực tiếp ra tay, tay áo vung lên, đánh ra một mảnh ám vân, hướng về Vu Hải trùng kích đi qua, hắn vừa động thủ, cái kia được xưng là béo cá mặt trắng lão giả cùng Bạch Hy Nhiêu cũng động, ba người đồng thời ra tay, Vu Hải ra sức tương ứng, nhưng lại ở đâu là ba người liên hợp đối thủ, đi lên là rơi xuống hạ phong. Cái kia làm lão đầu tùy ý phủi liếc bốn người tình hình chiến đấu, gặp thế cục đã định trực tiếp hàng thân rơi vào Tô gia trường học võ trong tràng, hắn run run rẩy rẩy, đi lại tán loạn, hướng về Tô Viễn Sơn đã đi tới. Tiểu bối, giao ra cấm địa cái chìa khóa, tỉnh đã bị ra thịt nỗi khổ. Làm lão đầu mở miệng nói ra, đồng thời, một cổ nhu hòa lực lượng theo trong cơ thể hắn phát ra trực tiếp đem Tô Viễn Sơn cho tập trung. Người một cái linh vũ cảnh tiền bối, vậy mà đối với tiên thiên cảnh ra tay, không khỏi quá ném thân phận a. Một thanh âm từ một bên phát ra, đúng là Chu Hạo, làm lão đầu sắc mặt lập tức phát lạnh, một bà tựa như Chu Hạo chào tới, hắn cái này nhìn như nhẹ nhàng một chào, dĩ nhiên là rơi xuống tử thủ. Chu Hạo lần này nếu như bị bắt trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở này khó khăn nhất thời khắc, Chu Hạo đột nhiên hét lớn một tiếng, tính phản xạ vươn một quyền, đối với cái kia làm lão đầu hư không một chào đánh qua. Phanh, hư không nổi lên tí ti rung động, lại để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là Chu Hạo vậy mà ngăn cản được làm lão đầu một kích này. Ân, điều này sao có thể? Chu Hạo nhìn nắm đấm của mình, liền chính hắn đều rất nghi hoặc, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, trong cơ thể của hắn tựa hồ đột nhiên nhiều ra một cổ kỳ dị năng lượng, cổ năng lượng này trước khi chưa từng có xuất hiện qua, nhưng mà làm hắn chặn một kích chí mạng. Tiểu tử ngươi có chút ý tứ, đợi tí nữa lão phu mới hào hào nhìn xem ngươi. Làm lão đầu trên mặt cũng là mang theo giật mình, hắn vừa rồi một kích kia, mặc dù không có vận dụng toàn lực nhưng có phải thế không một cái tiên thiên cảnh võ thu có thể chống cự, mà trước mắt tiểu tử này vậy mà ngăn cản xuống dưới, cái này lại để cho làm lão đầu lập tức đối với Chu Hạo sinh ra nồng hậu dày đặc hứng. Góc truyện audio.com, thú, bất quá trước mắt quan trọng nhất là lấy được cấm địa cái chìa khóa. Ba tức ở trong, giao ra cấm địa cái chìa khóa, nếu không ta muốn giết người. Làm lão đầu uy hiếp nói. Ba đại thế gia không có xuất hiện linh vũ cảnh cường giả, cấm địa không thể mở ra, đây là tổ huấn, kính xin tiền bối không muốn khó xử. Nói chuyện chính là Tô Viễn Dương, hắn vừa xài bước ra, ngăn trở tại Tô Viễn Sơn trước người, hôm nay Tô gia bị như thế bức bách, hắn Tô Viễn Dương trong nội tâm một mực nghẹn lấy một hơi. Hừ, tại đây cái đó đến phiên ngươi nói chuyện, làm lão đầu hừ lạnh một tiếng, một cổ lực lượng ầm ầm lao ra, đụng vào Tô Viễn Dương trên người. Phanh, Tô Viễn Dương thân thể bị trực tiếp bắn đi ra, đón lấy là miệng lớn thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, hắn chỉ có điều tiên thiên cảnh thất trọng thiên, như thế nào ngăn cản được linh vũ cảnh một kích. Viễn Dương phụ thân, nhìn thấy làm lão đầu liều mạng phần nói ra tay tựu ra tay, Tô Viễn Sơn cùng Tô Tiểu Tiểu đồng thời tức giận, Tô Tiểu Tiểu đã sớm đem Tô Viễn Dương trở thành phụ thân đối đãi, giờ phút này nhìn thấy Tô Viễn Dương bị thương, lập tức dùng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình chống đỡ chắn Tô Viễn Dương trước người. Nho nhỏ nha đầu cũng muốn ngăn ta. Làm lão đầu lần nữa vừa xài bước ra, muốn ra tay, lại sau khi nghe được Phương Thái Tử Chu Đào hô. Tiền bối kính xin không nên thương tổn cô nàng này, đây là đang nhìn xuống bên trên người. Đối với Chu Đào, làm lão đầu trực tiếp ngoảnh mặt làm ngơ, khóe mắt ở chỗ sâu trong thậm chí thoát ra thật sâu khinh bỉ, hắn nâng lên bàn tay gầy guộc đối với Tô Tiểu Tiểu chụp tới. Tô Tiểu Tiểu kinh hô một tiếng, khống chế không nổi thân thể của mình, bị làm lão đầu thoáng một phát bắt được cổ, vô luận như thế nào dãy giụa đều là dãy giụa không hết. Giao ra cấm địa cái chìa khóa, không muốn ta sẽ giết nàng. Làm lão đầu lần nữa uy hiếp, đúng lúc này, lại là một hồi tiếng xé gió, một cái hỏa ảnh từ đằng xa kích xạ mà đến, đồng thời, một cái âm thanh lạnh như băng theo trên không bên trên kỳ. Lão cẩu, ngươi dám động nàng thoáng một phát ta tự hủy đi ngươi một thân cốt. Thân ảnh từ xa mà đến gần, rất nhanh xuất hiện ở trên không, tất cả mọi người tựu chứng kiến một cái sau lưng mọc ra hỏa dực thiếu niên, vẻ mặt sát khí. Ca ca, nhìn thấy người này, Tô Tiểu Tiểu kinh kêu một tiếng, nước mắt trực tiếp chảy ra. Cách chương.